Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 4, việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, sáng sớm đã được ăn gà người kích động như vậy sao? Mọi người ăn đi nhé. Ta đã ăn xong rồi. Ta đi ra ngoài trước. Phần của cha nàng, nàng cũng sớm đưa cho hắn rồi. Nói xong, không đợi Tôn Thị phản ứng, Chu Thanh đã cười hì hì trơn tru rút lui. Hôm qua đã nói rõ thái độ, nếu như không cần thiết, nàng cũng không muốn cãi nhau với người nhà họ Chu. Dù sao sinh khí sẽ khiến người ta mau già, nghèo khó sẽ khiến người không cách nào bảo dưỡng. Ngươi lại chạy đi đâu? Không cho phép đi ra ngoài. Lát nữa cùng chú ba của ngươi xuống ruộng làm đi. Tôn Thị tức giận dậm chân giống to. Mắt thấy Chu Thanh đã chạy ra đến cổng, bà ta cũng không để ý tới việc mắng Chu Thanh giết gà nữa. Đứng ở cổng, Chu Thanh cười nói, ta đi huyện thành mua bút, mực, giấy, nghiên cho cha ta. Bà yên tâm đi, sáng sớm ta đã mượn tiền của Thành Vũ rồi. Nói xong, Chu Thanh quay đầu chạy. Tôn Thị, sáng sớm đã nghênh đón ba lần bạo kích a, tiểu vương bát đản này là cố tình không muốn để cho ta sống a, vỗ đùi. Tôn Thị gào khóc mắng to lên. Chu gia ta là tạo nghiệt gì? Để cho ta gặp phải loại trắc trở này a, con cháu bất hiếu. Con cháu bất hiếu a. Chu lão gia từ đi nhà xí trở về liền thấy một màn này, đen mặt quát. Sáng sớm đã gào giống cái gì? Tôn Thị khóc lóc kể lể lại cho ông nghe việc của Chu Thanh. Nó giết gà làm cái gì? Còn không bằng giết ta. Ta cũng không muốn sống nữa. Chu lão gia tử nghe xong, mặt đen thành than, nhưng mà người gây ra họa đã chạy mất rồi. Ván đã đóng thuyền, gà đã nấu lên thành món ngon. Một lúc lâu sau, bút, mực, giấy, nghiền cũng cần mua đã trở về. Chu lão gia tử đen mặt quay đầu đi về phía phòng của Chu Hoài Sơn. Tôn Thị vội vàng đuổi theo. Vương Thị cũng muốn đi theo. Vừa đi vừa kéo Chu Hoài Hải. Triệu Thị nhìn về phía Chu Hoài Lâm hỏi. Chúng ta có đi không? Chu Hoài Lâm lắc đầu. Bằng vào giọng của nương. Không đi cũng có thể nghe được. Nói xong, Chu Hoài Lâm mò mấy khối thịt trong chậu cho Chu Bình. Nói, ngươi ăn đi. Chu Bình muốn nói cảm ơn cha, nhưng vừa há miệng, nước bọt đã trào ra trước. Chu Hoài Sơn nằm trên giường, nghe bên ngoài có tiếng bước chân đang tới gần. Thở sâu, thời gian khảo nghiệm bản lĩnh của bản hầu đã đến rồi. Chu lão gia tử vừa vào cửa, liền thấy Chu Hoài Sơn mở to mắt, nhìn chằm chằm xà nhà trên đỉnh đầu. Tỉnh rồi, Chu lão gia tử vẫn đen mặt ngồi trên kháng. Chu Hoài Sơn không nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xà nhà như cũ, gương mặt chất phác đàng hoàng, tràn ngập một loại tuyệt vọng muốn chết. Trước đó lúc hắn đấu dế thua, thường xuyên dùng biểu tình này, nắm rất chuẩn. Thấy Chu Hoài Hải không lên tiếng, Tôn Thị vỗ đầu hắn một cái, quát, cha mày đang nói với mày đấy, nhà đầu chết tiệt kia bất hiếu, người cũng bất hiếu luôn rồi sao? Vừa nghĩ tới chậu thịt gà, lại nghĩ đến việc Chu Thanh nói đã mượn Thành Vũ tiền đi mua bút mực giấy nghiên. Quả tim Tôn Thị liền đau đến khó chịu. Một cái tát rơi vào đầu Chu Hoài Sơn. Đau đến mức hắn suýt chút nữa đã phải nhảy dựng lên. Tự nhủ thiết lập nhân vật, thiết lập nhân vật, thiết lập nhân vật, chuyện quan trọng mặc niệm 3 lần. Chu Hoài Sơn vẫn một mặt cho tàn nhìn chằm chằm xa nhà. Một bộ mặc cho bên ngoài bão tố. Ta đây đã chết tâm rồi. Hoài Sơn, người đến cùng là muốn thế nào? Cha và nương đều tới thăm ngươi. Ngươi nói gì đi chứ? Chu Hoài Hải một bộ hận rèn sắt không thành thép. Thở dài một hơi. Ngươi để mặc cho Thanh Nha đầu náo loạn như thế. Đối với danh tiếng của nó cũng không tốt a. Chu Hoài Sơn nhìn chằm chằm xa nhà. Thần sắc bất động, nhưng mà khóe mắt đã bắt đầu rơi lệ. Nước mắt ào ào đổ xuống. Bộ dạng như vậy, cho dù là ai nhìn cũng cảm thấy hắn đang phải chịu đựng ủy khuất rất lớn. Trong lòng Chu lão gia tử run lên một cái. Rốt cuộc vẫn là cha con a, ngươi oán cha. Chu Hoài Sơn không nói lời nào, càng khóc dữ dội hơn. Tôn Thị tức giận nhức đầu. Ngươi khóc cái rắm gì? sáng sớm khuê nữ của ngươi đã giết gà trong nhà. Bây giờ còn mượn tiền Thành Vũ đi mua bút mực giấy nghiên. Ta còn chưa bị tức chết đâu. Ngươi khóc cái gì? Tôn Thị vừa nói xong, Chu Hoài Sơn đã gào khóc thành tiếng. Vừa khóc vừa hít không khí. Nước mũi thỉnh thoảng lại thổi ra một quả bong bóng to. Tôn Thị cùng Chu lão gia tử trực tiếp phát ngốc. Lão nhị từ lúc 3 tuổi biết chuyện đến bây giờ. Chưa từng khóc qua. Cái này, Vương Thị vốn muốn nói vài lời. Mắt thấy nhị thúc khóc thành dạng này. Trong lúc nhất thời cũng không tiện xen vào. Chỉ túm lấy Chu Hoài Hải. Chu Hoài Hải than thở. Hoài Sơn, người có ủy khuất gì? Thì cứ nói ra. Chu Hoài Sơn càng khóc to hơn. Một cái gia đình, mặc kệ người khác nói gì, Chu Hoài Sơn chỉ lớn tiếng khóc. Khóc đến kinh thiên động địa, ruột gan đứt từng khúc. Ai không biết, còn tưởng rằng trong nhà hắn vừa có người chết đấy. Không có cách nào câu thông, mấy người chỉ có thể đi ra. Chu lão gia tử đen mặt đi về phía phòng bếp. Chu Hoài Hải đi theo một bên, than thở nói, cha, ta xem bộ dạng này của Hoài Sơn, sợ là quyết tâm phải đi học. Bằng không, Tôn Thị mắng, học cái gì, trong nhà không có tiền. Vương Thị liền nói, Thanh nhà đầu có thể mượn tiền Thành Vũ. Vừa nhắc đến bạc, tim Tôn Thị liền đau. Mượn tiền mua bút mực giấy nghiên. Chẳng lẽ còn mượn tiền Thành Vũ cho hắn đọc sách? Vương Thị há há mồm đang muốn nói chuyện, nhưng nhớ tới chuyện trong lòng kia. Liếc mắt nhìn Chu Hoài Hải. Chu Hoài Hải lắc đầu. Vương Thị liền ngậm miệng. Hai lão nhân cùng đại phòng đen mặt ăn xong một bữa điểm tâm xa xỉ. Tôn Thị vừa ăn vừa mắng. Chưa bao giờ bà ta ăn gà mà đau tim như thế. Tam phòng ăn xong, lau miệng đi làm ruộng. Vác cuốc đi. Triệu Thị nói chuyện với Chu Hoài Lâm. Cha nó, chàng nói xem vì sao nhị ca lại khóc. Chu Hoài Lâm không trả lời Triệu Thị. Nói, không chừng, lần này chúng ta thật sự có thể tách ra. Hắn rất muốn phân ra a. Tách ra mới có thể tích lũy đồ cưới cho khuê nữ. Có thể có tiền cho nhi tử đọc sách. Vậy nhưng hai lão nhân gia cùng đại phòng không đồng ý. Lời nói của hắn cùng Chu Hoài Sơn coi như không có tác dụng. Nghe đến chuyện phân ra, ánh mắt Triệu Thị sáng rực lên. Thật sự, Chu Hoài Lâm cười cười. 8, 9 phần 10, hai vợ chồng tam phòng kích động mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp phía trước. Bên kia, Vương Thị thu thập xong phòng bếp, sau đó đi về phía phòng Tôn Thị. Nương, có một chuyện con muốn nói với người một tiếng. Chất nhi nhà mẹ con muốn cùng chúng ta kết thân. Muốn con hỏi ý của ngài một chút. Tôn Thị bị Chu Hoài Sơn cùng Chu Thanh chọc tức đến đau đầu. Ngồi ở trên giường tức giận nói. Đứa cháu nhà mẹ ngươi kia không phải là bị thọt sao? Vương Thị cười xòa nói. Nương, chỉ có chút tật ở chân. Nhưng không có khuyết điểm nào khác. Hơn nữa ca tẩu con chỉ có một đứa con trai này. Nên đã chuẩn bị tiền sính lễ rất hậu. Tôn Thị nghe đến tiền sính lễ. Nộ khí trên mặt hơi nhạt đi đôi chút. Bao nhiêu? Vương Thị liền vươn ra 5 ngón tay. Những bậc lễ nghĩa khác một mực không thiếu. Ngoài ra còn nhận thêm 5 lượng bạc. Vương Thị thở ra một hơi. Nương, với tính khí này của Thanh nha đầu, nếu không phải chất tử nhà mẹ con vừa ý nàng, nhà khác sao lại nguyện ý ra lễ tốt như vậy? Dưỡng khuê nữ, chẳng phải vì lúc xuất giá có thể đạt được nhiều chút sính lễ sao? Tôn Thị hòa hoãn khẩu khí, nói, chuyện này ta sẽ nói qua một tiếng với lão nhị. Ai? Vương Thị lên tiếng. Nương, nhị đệ còn không phải cái gì cũng đều nghe ngài. Nếu ngài đã đáp ứng, lát nữa con liền về nhà ngoại nói chuyện với anh trai và chị dâu, để bọn họ tới cửa cầu hôn. Tôn Thị, trước đó lão nhị cái gì cũng đều nghe bà ta. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bộ dáng gào khóc vừa rồi của lão nhị, trong lòng Tôn Thị lại cảm thấy không nắm chắc. Chuyện này, bà ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Chu Thanh bị nhớ thương hôn sự, lúc này đang ngồi trên xe la, cùng với Thành Vũ đi đến huyện thành. Cách Trương